Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, giọt nước trong biển cả. Trước đó rất nhiều thất bại, nói thực ra Hư Tịnh không phải quá để ở trong lòng. Lấn trời gian nan, hắn há có thể không biết, vốn chính là cùng thiên đạo tại đối nghịch, như vậy thiên mệnh từ cũng cùng hắn đối nghịch. Có cái gì ly kỳ? Rất nhiều mưu đồ thất bại tại ngoài ý muốn. Cái này đã coi như là thường ngày. Có thể để cho một cái lấn trời người tức hổn hển mắng to lão thiên khinh người quá đáng. Có thể thấy được trận này là trọng yếu bao nhiêu. Bởi vì Hư Tịnh đã không có khác gặp kỳ ngộ. Trước đó quá nhiều bố trí bị phá hư. Vô số năm bố cục đã gãy đến 7-8 phần. Mượn huyễn hóa thường thiên viễn bộ dáng đã là một bước cuối cùng liên hoàn cờ. Cái này lại bị phá hư. Đời này liền rốt cuộc không có cơ hội. Không, đừng nói đời này. Vĩnh thế đều sẽ không còn có cơ hội. Càng thú vị là, đang lúc Hư Tịnh ngửa mặt lên trời mắng to thời điểm. Gió biển chợt nổi lên. Hải thiên ở trên đảo cỏ cây hoa hoa tác hưởng. Mang theo nước biển ẩm ướt ý, Lận Vô Nhai nhìn Hư Tịnh điên cuồng bộ dáng, lúc đầu cũng dừng tay không có tiến công, hắn cảm thấy loại tình huống này xuất thủ không có ý nghĩa. Nhưng cái này gió vừa đến, hắn một mực bình thản thần sắc bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hải thiên các đệ tử cũng bắt đầu tao loạn, cái này gió, đây là biển gầm đến a. Làm sao trước đó không có một chút báo hiệu? Nhanh, nhanh lên hộ đảo đại trận. Đại trận đã bị Lận Vô Nhai hủy. Đỉnh đâu? Thiên Nhai đỉnh, đám người bối rối vô cùng. Cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Chỉ Thiên nộ mắng, các chủ. Hư Tịnh sửng sốt một lát. Tiếp theo cười ha ha. Đến hay lắm, ha ha ha đến hay lắm. Cuối cùng không có khả năng toàn bộ bị phá hư. Ta suýt nữa quên còn có cái này ha ha ha. Tại toàn thể hải thiên đệ tử trông mong chờ lấy các. Chủ nghĩ kế thời điểm. Hư Tịnh, siêu, chạy. Để lại đầy mặt đất miệng há to. Nhìn xem Lận Vô Nhai. Lận Vô Nhai cảm giác mình tại cái gì mới xây trong rạp hát. Nhìn xem vừa ra hoang đường hí. Bản tọa nói bao nhiêu lần các ngươi các chủ đã chết. Đây là Hư Tịnh, Lận Vô Nhai nghĩ trực tiếp đuổi theo Hư Tịnh, rốt cục vẫn là lắc đầu vứt xuống một câu như vậy. Cầm kiếm đuổi theo Hư Tịnh đi, hắn cũng không có năng lực ngăn cản biển gầm, càng không loại kia giúp người làm niềm vui nhàn tâm, lưu lại tập thể hóa đá hải thiên các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Diệp trưởng lão. Làm sao bây giờ, hải thiên các trưởng lão Diệp Quan Thủy, cũng coi như tiết mục người quen, chính là trước đó bốn góc vây quanh Lận Vô Nhai một trong số đó. Lúc này còn thụ lấy tổn thương đâu, một mặt đờ đẫn bộ dáng giống như hóa đá, nghe các đệ tử tiếng la, Diệp Quan Thủy tốt xấu tỉnh táo thêm một chút, phóng nhãn nhìn xem các đệ tử sai sử nghèo túng bộ dáng. Cùng cái khác mấy cái cùng thế hệ sư huynh đệ ngốc trệ hình dáng. Diệp Quan Thủy cắn răng. Cái kia là các chủ vẫn là Hư Tịnh đã không trọng yếu. Việc cấp bách là làm hai chuyện. Kiện thứ nhất, Trương sư huynh tốc độ ngươi nhanh. Đuổi theo xuất trinh người trở về. Nhất là muốn khuyên xoay chuyển trời đất nhai đỉnh. Bên cạnh một lão giả không nói hai lời hóa quang mà đi. Diệp Quan Thủy lại nói, kiện thứ hai, biển gầm liền tới, mọi người tốc độ đã chạy không xong, chúng ta không có trận pháp phòng hộ, chỉ có thể vận dụng một chiêu cuối cùng, khác hai tên lão giả trần chờ, nói, không phải là, giọt nước trong biển cả, Diệp Quan Thủy quả quyết nói, chỉ có một chiêu này, mọi người thần sắc trắng bệch. Đều không nói chuyện, giọt nước trong biển cả. Hải thiên các không đến sắp chết sẽ không vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Làm cả tòa hải thiên đảo hoàn toàn méo mó tại thế gian. Thời không phong bế, hòa vào mênh mông thương hải chìm nổi, vĩnh thế phiêu đãng, hoặc hứa thiên vạn năm sau bị người phát hiện, trở thành mọi người thăm dò bí cảnh. Đúng vậy, biến thành hải thiên các đệ tử mình đã từng thăm dò bí cảnh lúc nhìn thấy khô lâu a kiến trúc a. Đương những này đến trên người mình thời điểm, vì cái gì rất muốn khóc. Ta còn không có thành thân đâu. Có cái hải thiên đệ tử khóc giống nghẹn ngào. Ta phải suy nghĩ một chút viết cái gì tin. Lưu lại chờ hậu nhân. Không đem ta hậu táng không thể được đến bảo bối của ta. Ngô, làm bằng vật liệu gì viết thư sẽ không bị thời gian chôn vùi. Đây là tâm tương đối lớn. Thôi đi, ngươi có cái gì bảo bối? Diệp Quan Thủy lớn tiếng nói. Đều không cần khẩn trương. Vừa mới nghe nói di dạ chữ. Nói rõ di dạ tại phụ cận. Nàng tại phụ cận có làm được cái gì? Chớ nói nàng còn không phải hợp đạo người. Coi như hợp đạo người cũng cứu không được chúng ta đi. Không cần nàng cứu. Nàng đã thân ở nơi đây. Đối mặt thiên địa chi biến. Tự có người đến giúp nàng. Đến lúc đó thấy chúng ta hải thiên các biến mất. Tự sẽ lục soát đi hướng. Nói không chừng rất nhanh liền được cứu. Ngươi nói là tiết mục. Diệp Quan Thủy quả quyết nói. Thời thế hiện nay có thể tập nhiều cái đỉnh lực lượng. Bình thương hải, phá tà sát, chỉ có tiết mục ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hư Tịnh đuổi tới bí quật thời điểm, nhìn thấy đã là hủy diệt bừa bộn. Một cái hẹn cao ba trượng hình người nồng vụ chính tung bay ở trên biển cuồng bạo tứ ngược. Bốn phía đánh cho sóng lớn nổi lên bốn phía. Ngay cả nước biển đều bị đánh ra phương viên vài dặm lõm. Sâu có thể thấy được ngọn nguồn. Ban đầu bí quật đều sớm bị oanh không có. Lờ mờ có thể thấy được rách dưới trận pháp vết tích. Nổi giận tà sát điên lên ngay cả mình cần trận pháp đều hủy. Hư Tịnh nhìn xem cũng là mười phần im lặng. Cấp tốc nói, ngươi cố hình, tà sát nổi giận nói, chết, cuồng bạo sương mù đánh phía Hư Tịnh, mang theo bốn phía trùng thiên sóng lớn, như là gào thét ma mặt. Hư Tịnh cấp tốc nâng bàn chống đỡ một chút, ngũ tạng một trận cuồn cuộn, kém chút trực tiếp phun máu, hắn chật vật phiêu thối mấy trượng, lại là kinh hãi lại là hài lòng, chỉ từ một kích này đến xem. Quy lực cường đại vô cùng. Hư Tịnh biết mình không phải nó ba hợp chi địch. Mà lại con hàng này lục thân không nhận. Mình một đường giúp nó đến hiện tại. Thế mà xuất thủ liền muốn giết chính mình. Không tệ. Không hổ là lấy hủy diệt vì tồn tại ý nghĩa tà sát. Tại tà sát ra kích thứ hai trước đó. Hư Tịnh hấp tấp nói. Người cố hình bị phá hư. Cưỡng ép ngưng tụ. Chưa hoàn mỹ, ta còn có thể giúp ngươi. Tà sát đang muốn đánh ra kích thứ hai sinh sinh chuyển hướng. Đánh phía phương xa, nồng vụ tụ tập trong hai tròng mắt có cực hạn căm hận cùng ngang ngược. Lại cuối cùng không có lại ra tay. Nó đã có đầy đủ linh trí. Biết người trước mắt này xác thực có thể giúp chính mình. Nếu muốn hủy diệt hết thảy, cũng biết dưới mắt cái này hình thể còn chưa đủ. Còn cần giúp đỡ, thấy nó còn có thể nghe khuyên. Hư Tịnh vui vẻ nói, nữ nhân kia đâu, cho mượn người lấn thế trộm ánh sáng. Trốn vào hư không, vặn vẹo không thấy, tà sát nổi giận lại là một kích đánh phía di giả biến mất lòng đất. Tiếp theo lại điên cuồng cười to, ta phong ấn nàng độn quang, sát khí truy kích mà vào, nàng vĩnh viễn ra không được. Sớm tối trở thành phá diệt con dân. Hư Tịnh trong lòng run lên. Kia di dạ thế mà có thể đạt tới mức độ này. Vặn vẹo hư không. Trốn vào một phương khác không gian. Cái này đã gần thần chi có thể. Càng đáng sợ chính là tà sát. Thế mà có thể phong bế di dạ trốn vào không gian. Còn có thể đem sát khí truy vào đi. Để di dạ tươi sống ở bên trong điên cuồng. Kỳ thật tà sát không đủ hoàn mỹ, nếu như đầy đủ hoàn mỹ, hẳn là mặc kệ di dạ trốn vào phương nào, nó đều có thể trực tiếp bóp nát kia phương không gian mới đúng. Tà sát tiếng cuồng tiếu chậm rãi chuyển thành một loại khác ngang ngược. Vặn vẹo thanh âm cười như điên nói. Vô tình vô tâm, phá diệt tại tịch, sinh tử đồng quy, cái này kiếm ý thú vị. Ngươi cũng là hủy diệt giả, cũng là đến gia nhập bản tọa sao? Mấy trượng bên ngoài truyền đến Lận Vô Nhai thanh âm. Ngươi làm hết thảy, chính là vì cái này chân sát. Hư Tịnh cười ha ha một tiếng. Thì tính sao? Ngươi tuyệt không phải là đối thủ của nó. Ta cảm thấy nó nói không sai. Kiếm ý của ngươi cùng sát tương hợp, còn không bằng cùng một chỗ làm việc. Lận Vô Nhai không để ý tí nào cái này, đào góc. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên cái này cao ba trượng chân sát. Một đối một có phải hay không đối thủ, không có đánh khó mà nói. Nhưng hắn biết tăng thêm Hư Tịnh, mình khẳng định không phải là đối thủ. Hư Tịnh cũng không phải kẻ yếu, bản thân liền là có thể cùng mình một trận chiến cường giả đỉnh cao. Nhưng hắn không nói gì, sinh tử đồng quy kiếm xa xa mà thôi. Tiết Thanh Thu có thể phá thân đồ tội chi sát, bản tọa cũng có thể. Oanh, mãnh liệt biển gầm rốt cục đánh tới chớp nhoáng. Thao thiên cự lãng không có qua không trung ba đạo nhân ảnh. Trên trời chợt nổi lên mưa to, sấm sét vang dội, ba cái cường tuyệt thế gian cường giả. Tại thiên địa phong ba phía dưới, giống như một hạt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,